Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, Yun Soa. Người này mang theo một cái kính cận thị, thoạt nhìn có chút chất phác dáng vẻ đần độn, xông lại sau liền vội vội vàng vàng hô một tiếng. Huệ Mỹ ngừng lại nhìn về phía hắn, liền gặp được hắn mãnh liệt cúi người chào nói, thật phi thường xin lỗi. Đây là ta thả quảng cáo. Ta gọi Lưu Tướng Liễu. Là bệnh viện y tá. Nam y tá. Cũng đúng. Bệnh viện tâm thần. Nghe xác thực cần nam nhân. Huệ Mỹ lẩm bẩm một câu. Sau đó nói. Xin lỗi. Ta đối với cái này không có hứng thú. Vẫn là trả lại cho ngươi a. Không không không. Xin ngài thu cất đi. Bệnh viện của chúng ta trình độ rất lợi hại. Nhất là chúng ta viện trưởng Yun Soa vô cùng lợi hại. Nói không chừng lúc nào sẽ cần dùng đến. Cho nên ngài hãy thu cất đi. Lưu Tướng Liễu một bên nói một bên cúi đầu. Nghe ngươi thật giống như là lại nói chúng ta có thể sẽ đến bệnh tâm thần dáng vẻ. Tô Cảnh Nhan, nhạt mở miệng, hơn nữa. Ngươi nói bệnh viện các ngươi trình độ rất lợi hại. Thật có lợi hại như vậy trình độ liền không cần ngươi dạng này đi ra phát quảng cáo a. ... Tô Cảnh lời nói để cái kia Lưu Tướng Liễu có lòng muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì. Á khẩu không trả lời được dáng vẻ chỉ có thể không ngừng cúi đầu. Đi thôi. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng chuẩn bị lên xe. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này nơi xa đi tới một nữ nhân. Yun Soa. Lưu Tướng Liễu thấy được nàng sau phảng phất nhìn thấy người đáng tin cậy một dạng. Hô một tiếng sau đó giải thích nói. Ta phát chúng ta bệnh viện danh thiếp. Bọn họ muốn ném đi. Ta xin nhờ bọn họ không muốn ném. Yun Soa nghe vậy nhìn thoáng qua Lưu Tướng Liễu. Sau đó mới quay đầu nói. Xin lỗi cho các ngươi mang đến phiền phức bất quá. Ngài lời nói mới rồi ta cũng nghe thấy được. Ta chính là chúng ta bệnh viện thầy thuốc. Bệnh viện của chúng ta trình độ xác thực rất tốt. Sở dĩ cần làm quảng cáo là bởi vì thiếu khuyết mở rộng tài nguyên. Còn có, cá nhân ta nguyên nhân mà thôi. Yun Soa hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười, ngươi cái này viện trưởng thêm thầy thuốc đều muốn đến mua. Đất cấp độ, ta không cảm thấy ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tâm tư ở y viện. Đương nhiên, những cái này cũng không quan hệ với ta. Yun Soa sửng sốt một chút cúi đầu nhìn một chút. Trên tay của nàng cầm một cái hồ sơ. Trong này là một chút tài liệu và chứng minh. Nàng đúng là dự định bán ra trong nhà một khối thổ địa. Nhưng vẫn là một cái mục đích. Còn không có áp dụng đây. Chỉ là, đối phương lập tức nói chúng. Để Yun Soa một lần không thấy lực lượng. Hơn nữa hắn, lớn lên thật xoái. Yun Soa, Yun Soa. Trong hoảng hốt nàng nghe thấy Lưu Tướng Liễu gọi mình. Yun Soa lúc này phản ứng đến. Sau đó, liền phát hiện đối phương vậy mà đã đi. Thật xin lỗi a, ta là luôn làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ là bệnh viện chúng ta tình huống xác thực không quá lạc quan. Ngân hàng phương diện đã thúc rất nhiều lần. Lưu Tướng Liễu nói ra. Ta biết, ta sẽ giải quyết. Yun Soa nói. Ngươi lấy cái gì giải quyết a? Coi như ngươi muốn mua đất, nhà ngươi mảnh đất kia cũng không đáng tiền a. Huống chi còn có mấy bút là cần lập tức liền trả. Lưu Tướng Liễu nói lẩm bẩm. Yun Soa trừng mắt một cái nói. Ta nói, ta sẽ giải quyết. Lưu Tướng Liễu rụt rụt vai. Im lặng, Yun Soa. Trên xe, Tô Cảnh cầm cái kia danh thiếp. Nhìn xem phía trên Yun Soa danh tự. Nhìn tuổi của nàng cũng bất quá hơn 20 tuổi mà thôi. Là một cái bệnh viện viện trưởng vẫn là khoa tâm thần thầy thuốc. Dù là bệnh viện quy mô cũng không lớn. Cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận nổi. Hơn nữa, rất rõ ràng. Cái này Yun Soa trạng thái tựa hồ cũng không tốt lắm. Danh thiếp thu, nếu như không xa mà nói một hồi đi ngang qua xem một chút. Tô Cảnh tiện tay đem danh thiếp đưa cho Huệ Hương. Xem một chút, bệnh viện tâm thần sao? Cái này có gì đáng xem? Huệ Hương khó hiểu hỏi. Tô Cảnh cười giải thích nói. nhìn nàng một cái, bệnh viện kinh tế trạng thái thế nào? Nàng không phải muốn mua sao? Vừa vặn ta tới chính là vì mua đất. Nếu như thích hợp chẳng phải miễn cho bốn phía tìm sao? À, Huệ Hương gật đầu đáp. Huệ Mỹ lái xe ở trong thành thị bốn phía chuyển. Tô Cảnh cũng là nhiều hứng thú nhìn xem. Chỉ là, càng xem Tô Cảnh càng thấy được nguyên lai phim Hàn bên trong đều là gạt người. Phần lớn nữ nhân lớn lên cũng chưa chắc rất dễ nhìn. Vớ va vớ vẩn cũng có. Nếu mà so sánh, vừa rồi Yoon So A liền xinh đẹp hơn. Coi như ở phim Hàn bên trong cũng có thể xem như nữ một nữ hai cấp bậc. Hơn nữa, thành thị kiến thiết cũng không có gì đặc biệt. Đơn giản mà nói, trừ một ít phồn hoa khu vực, những địa phương khác thật là rất bình thường. Đây là thủ đô đây. Đây nếu là những địa phương khác mà nói, đoán chừng, càng không đáng xem. Đi vòng vo một vòng lớn, Huệ Mỹ đã lái xe tới đến Yoon So A bệnh viện tâm thần. Cùng trong tưởng tượng loại kia vắng vẻ, đại viện không giống nhau. Cái này y viện liền gần sát lấy đường phố. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất ánh nắng, rất tích cực loại kia. Đây cũng là loại kia bác sĩ tâm lý, cái chủng loại kia bệnh viện tâm thần. Mà không phải loại kia chuyên môn phụ trách giam giữ trị liệu bệnh tâm thần y viện. Cũng đúng, nếu như là loại kia bệnh viện, chỉ sợ Yoon So A càng làm không nổi. Hiện tại sinh hoạt áp lực lớn như vậy, tinh thần vấn đề không thể bỏ qua. Loại này y viện có lẽ vẫn là làm được. Chỉ là, vị trí này thật không chọn tốt. Coi như có lòng muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng người bệnh viện này cứ như vậy sáng loáng ở đường phố bên cạnh. Ai sẽ nguyện ý? Khó trách làm ăn không khá a. Muốn đi vào sao? Huệ Mỹ hỏi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Nói. Vào xem. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương xuống xe. Sau đó theo Tô Cảnh cùng đi. Huệ Mỹ mở cửa. Ba người tiến đến, sau đó liền gặp được cửa ra vào phụ trách tiếp đãi Lưu Tướng Liễu. Lưu Tướng Liễu nhìn thấy ba người tiến đến sửng sốt một chút. Mừng lớn nói. Ta liền nói quảng cáo hữu dụng a. Các ngươi nhất định sẽ tới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có biết nói chuyện hay không? Nơi này làm ăn không khá cũng cùng ngươi cái miệng này có quan hệ à? Huệ Hương tức giận nói. Lưu Tướng Liễu cũng kịp phản ứng, vội vàng cúc cung xin lỗi. Rất rõ ràng hắn không phải cố ý. Chỉ là, cái này EQ quả thật có chút thấp. Yoon So A đây, Tô Cảnh hỏi, ở phía dưới. Lưu Tướng Liễu vội vàng ở phía trước dẫn đường. Nguyên lai, nhà này lâu là một cái phục thức kết cấu. Chủ yếu không gian là ở phía dưới. Tô Cảnh lần nữa lắc đầu. Nhân ra bản thân tâm lý khả năng thì có vấn đề. Có áp lực, tới tìm ngươi xem bệnh. Ngươi còn trong lòng đất như vậy không gặp ánh mặt trời địa phương. Không phải muốn người tâm tình càng kiềm chế sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.